Xiên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của vật chủ, sự hiểu biết về gia tộc Ruby cũng chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Doanh nghiệp sản xuất quân sự, là tầng lớp quý tộc của huyết tộc, giàu có lại quyền thế. Thực sự không ngờ rằng bản thân cô lại có một tình địch đáng gờm như vậy. May mắn thay, chồng cô đã từng nói rằng anh là người sói. Cả đời chỉ có duy nhất một bạn đời. Cho dù cô có chết đi, anh cũng sẽ không bao giờ có người phụ nữ khác. Không, không, không, cô không được chết. Nếu cô chết, anh một mình cô đơn lẻ loi sẽ đáng thương biết bao. Ngay lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung thì Brooke lại gõ cửa. Có chuyện gì vậy sếp? Thu hồi đống suy nghĩ linh tinh ở trong đầu, Thẩm Hoài Vi mở cửa, nói với Brooke, vừa nhận được thông báo. Buổi tối ngày mai sẽ tổ chức bữa tiệc tiếp đón gia tộc Ruby. Cấp trên muốn cô và tôi cùng tham dự. Brooke nói với vẻ mặt không được tốt cho lắm. Tại sao? Chẳng phải chúng ta chỉ là lính đánh thuê hợp pháp thôi sao? Tại sao còn phải tham gia loại tiệc tối này? Thẩm Hoài Vi không hiểu lắm. Cũng nhờ cô cả, tôi coi như là đi ăn ké thôi. Tiểu Na à, chắc hẳn cấp trên rất thích cô. Muốn cô lộ mặt trước thiên hạ. Cô quá xuất sắc, tôi sợ sẽ không giữ nổi cô. Brooke đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Thẩm Hoài Vi. Giọng điệu chứa đầy sự cảm khái. Khi Thẩm Hoài Vi nghe xong lời này, cô bèn đưa tay ra, ôm lấy cánh tay lớn của sếp. Sếp à, tôi không đi. Sinh ra là người của chiến đội Alpha. Chết đi cũng là người của chiến đội Alpha. Chỉ cần tôi không thích, không một ai có thể ép buộc tôi rời đi cả. Hừ, đừng quên, cô là chiến sĩ, mà chiến sĩ thì phải tuân theo mệnh lệnh. Hiểu không? Chậc chậc, bộ quần áo này của cô, có còn bộ nào đẹp hơn không? Brooke nhìn bộ chiến phục dơ bẩn trên người cô, có chút chán ghét nói. Không, tôi cứ mặc như vậy đó. Không cho vào thì thôi. Cái cô gái này, sau khi quở trách Thẩm Hoài Vi vài câu, Brooke mới rời đi. Một lúc sau, có người mang cho Thẩm Hoài Vi một bộ đồng phục mới. Màu đen, bó sát, băng tay có màu xanh lam với chữ A viết hoa. Đại diện cho chiến đội Alpha. Ngày hôm sau, chẳng mấy chốc đã đến thời điểm tổ chức tiệc tối. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hoài Vi đi thang máy lên tầng cao nhất của số hiệu rớt. Sĩ quan mặc đồng phục ở khắp mọi nơi. Nhưng khi Thẩm Hoài Vi xuất hiện, điều này vẫn gây ra rất nhiều chấn động. Dù sao mọi người cũng đã xem qua video cô đơn thương độc mã khiêu chiến một thuật sĩ cấp cao. Bước vào phòng tiệc, Thẩm Hoài Vi tìm một chiếc ghế ở phía sau, ngồi xuống, trong khi Brooke và một số đồng đội cũ hiện đã nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau trong quân đội. Bắt đầu nói về mấy chuyện ngày xưa. Nhìn các túi máu có mùi vị khác nhau được đặt ở trên bàn. Thẩm Hoài Vi lấy một túi có vị bưởi nho, bắt đầu uống. Tiểu Na, người tới là Câu. Lúc này Câu đã thay một đồ khác, là một bộ đồng phục màu xám đậm, trông cũng khá tuấn tú. Suy nghĩ thế nào rồi? Muốn vào phân khu 9 của chúng tôi không? Câu vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hoài Vi. Tôi không muốn. Tôi không định đi đâu cả. Tôi sẽ không rời khỏi chiến đội Alpha. Cô ở chiến đội Alpha sẽ không phát triển được đâu. Đợi lão Brooke về hưu, cô làm đến già cũng chỉ là đội trưởng. Nếu như tới quân đội chính quy, sau này có thể. Câu đang nói thì đột nhiên nhận thấy ánh mắt của Thẩm Hoài Vi đã thay đổi sang một hướng khác. Cách chương.